Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, đổi nhân vật, nha đầu chết tiệt kia, rời giường không có, nghe Hoàng còn đang trong giấc mộng, liền bị điện giật lời nói đánh thức, người đại diện Phương Đào một trận gầm thét trong nháy mắt đem nàng chuyện dở hù chạy. Chuyện gì? Nghe Hoàng ngáp một cái, có một tin tức tốt nói cho ngươi, đương đương đương, ngươi lại lên nóng lục soát đầu bên kia điện thoại. Phương Đào rất kinh hỉ nhìn xem Weibo nóng lục soát, chủ đề là thang mễ nhạc nhạc bị Nghe Hoàng thay thế chiến thần nữ chủ Thăng Thăng Bạch Viêm thiếu mật hội bạn. Gái Thăng Thăng Nghe Hoàng vì yêu mà tổn thương thăng chủ đề từng cái bị soát. Chiếm cứ lôi cuốn, ấn mở chủ đề xem xét. Đầu tiên là mễ nhạc nhạc một đầu ôi bua. Xưng mình diễn kỹ còn cần tôi luyện. Không có ngăn kỳ đi diễn chiến thần thiên hạ. Nhưng nói gần nói xa không không lộ ra lấy một cỗ ủy khuất. Để đám fan hâm mộ tốt không đau lòng. Mễ nhạc nhạc hiện tại là TV tỷ lệ người xem tiểu công chúa. Nhân khí tiểu hoa đán, tích lũy đại lượng fan hâm mộ, nghe nói nhà mình yêu đậu bị đổi sừng, còn bị một cái tên không gặp chuyển người mới đổi nhân vật. Cái kia khí à, trực tiếp mắng lên, xoát lên tấm màn đen, lặn sao quy tắc chủ đề, nói Nghe Hoàng có hậu đài, có cha nuôi bảo bọc, chờ một chút điểm đen, thậm chí bắt đầu thịt người Nghe Hoàng. Cái này một thịt người không sao, Nghe Hoàng gia thế thường thường bậc trung, từ nhỏ là công chúa, dáng dấp lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, đám dân mạng càng thêm nhận định lặn sao quy tắc cái này tối sầm màn. Bằng không một cái không bối cảnh vừa tốt nghiệp tiểu tân người sao có thể thay thế đang hồng hoa. Đáng diễn nữ một, vẫn là nàng bộ tứ nhất kịch. Người qua đường nghĩ nói mấy lời công đạo, cũng không biết nói chút gì, cho dù ai ngủ không tin không có điểm tấm màn đen a. Muốn nói người ta diễn kỹ đi, thế nhưng là nàng chính là cái người mới, không có cái khác tác phẩm, gia thế cũng không phải đỉnh cấp, ngoại trừ xinh đẹp vóc người đẹp. Nhưng đứng đối với chuyện này chính là đỏ trần trụi điểm đen a. Sau đó, lại có dân mạng vạch trần, Bạch Viêm thiếu bạn gái là Nghe Hoàng. Có người chụp tới Bạch Viêm thiếu ban đêm tiến Nghe Hoàng chỗ ở chung cư ảnh chụp. Lần này, trên mạng nhưng xôi trào, Bạch Viêm thiếu bạn gái mới nhậm chức nữ số 1, vì tại studio bảo hộ bạn trai. Mình quảng thành trọng thương, chân ái phấn liền ra vì Nghe Hoàng nói tốt, nói Nghe Hoàng là cô nương tốt, có thể vì bảo hộ bạn trai mình thụ thương, có thể thấy được nhân phẩm không sai. Cái gì, chính là không có một người nói nàng diễn kỹ tốt mới bị đổi nhân vật. Bất quá chiến thần thiên hạ cũng không truyền bá trước phát hỏa. Nghe Hoàng nhìn xem nóng lục soát cái này từng đầu, mình cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Nàng từ xuất viện đến bây giờ một mực không có đi ra gia môn. Bạn trai, đổi sừng, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Bất quá dù sao lấy trước ảnh hậu, xen lẫn trong ngành giải trí cũng không ít thời gian, cũng biết việc này lẫn lộn ra. Thế nhưng là nàng không hiểu. Mình một người mới, có cái gì lẫn lộn sự tất yếu, có ai đang giúp nàng, vẫn là có ai tại đen nàng, đỏ là để nàng tiểu hồng một thanh. Nhưng chuyện này nếu là thật sự vì nàng về sau đường chôn xuống không nhỏ tai họa ngầm. Nếu là nàng thật diễn nữ một, diễn kỹ có được hay không, tỷ lệ người xem có cao hay không. Cũng có người đen nàng là dựa vào lẫn lộn dựa vào lặn sao quy tắc thượng vị. Biện pháp tốt nhất chính là không diễn. Để hết thảy đều bình thản xuống dưới. Đào ca, ta gần đây thân thể không được. Khả năng diễn không được. Cái gì? Diễn không được. Nhiều cơ hội tốt. Hiện ở công ty đã phát tuyên bố. Từ ngươi biểu diễn. Ngươi nếu là không diễn. Ngươi có thể lăn ra cái vòng này. Phương Đào nghe xong. Hỏa khí ứa ra. Lần này công ty mặc dù là bởi vậy lẫn lộn. Nhưng là đối với Nghe Hoàng mà diễn không phải là không cơ hội cực tốt. Có bao nhiêu người mới tha thiết ước mơ cũng không chiếm được cơ hội. Nghĩ lẫn lộn đều sao không có cơ hội kia. Nàng ngược lại tốt, còn không nghĩ diễn. Cái này còn không có đỏ lên. Giá đỡ liền ra. Hết chương.